Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 21, ta lần sâu. Không, cảm tạ, 3 tháng trước, Tony Dunn cùng đội bóng của hắn vì là Nottingham các cổ động viên mang đến một hồi sung sướng thịnh. Yến, sau 3 tháng, Nottingham Forest lần thứ 2 chiến thắng trở về. Bọn họ chân thành fan bóng đá chờ đợi ở City Stadium. Vì là nâng cấp trở về đội bóng cử hành một cái loại nhỏ hoan nghênh hội. Tony Dunn cùng hắn Forest. Quật khởi liền phảng phất một cái thần thoại. Từ thung lũng nhất đến cao nhất. Bọn họ chỉ dùng ngăn ngắn thời gian 4 năm. Bây giờ Nottingham Forest đã trở thành mùa giải mới ngoại hạng Anh quán quân mạnh mẽ tranh cướp. Người. Không ít người chán ghét Tony Dunn. Nhưng không có cách lơ là sự tồn tại của hắn. Như vậy liền xong rồi càng đáng ghét lý do của hắn. Cuối tuần buổi tối hôm nay thi đấu. Chúng ta sẽ vì ngài trọng điểm phân tích đội bóng này thành công nguyên nhân. Ở liên tục thu được Champions League quán quân. Đường sắt cúp vô địch. Cùng với cúp Champions League sau khi. Nottingham Forest đã ở toàn bộ châu Âu đại lục nóng bỏng tay lên. BBC đài truyền hình vì là Forest đoạt được Super Cup làm một cái tiểu chuyên đề. Bọn họ mời 3 vị giới bóng đá huyền thoại. Đến vì là khán giả phân tích Forest nhanh chóng như vậy quật khởi nguyên nhân. Đương nhiên, muốn phân tích cái này liền nhiễu không ra một cái nhân vật then chốt Tony Dunn. Coi như 4 năm sau hiện tại, trên người hắn có vài thứ đều vẫn là mê. Tỉ như tại sao bị chính mình cầu thủ đánh ngã ở đây một bên sau khi gặp tính tình đại biến. Sau đó phảng phất lập tức khai khiếu rồi như thế. Thể hiện ra làm người thán phục thiên phú cùng năng lực. Dẫn dắt Nottingham Forest 4 năm hoàn thành đại quật khởi. Những này huyền thoại tới đương nhiên sẽ không nói bởi vì Dunn là xuyên Việt tới. Có dẫn trước lúc đó 3 năm rưỡi tin tức. Bọn họ nhiều lắm động đan thiên phú cùng năng lực phương diện tiến hành phân tích. Ai cũng không sẽ nghĩ tới trên thế giới này thật sự có xuyên Việt cùng linh hồn phụ thể xảy ra. Chuyện như vậy, làm BBC đài truyền hình ở đối với Dunn thành công bí quyết tiến hành phân tích thời điểm. Dunn thì lại ở cùng Đường Tĩnh tiến hành một lần, hẹn hò. Trên thực tế là 3 người hẹn hò, trừ bọn họ ra hay còn có Đường. Đường Tĩnh là ở đội bóng đánh xong cùng Fulham sau cuộc tranh tài. Đưa ra mời 2 người ăn cơm đĩa. Dunn nghe được cái này mời cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn cùng Đường Tĩnh ra công tác trên có chút vãng lai ở ngoài. Cũng không hề có quen biết gì. Nếu như là Đường Tĩnh mời Đường cùng vào ánh nến bữa tối. Dunn sẽ không có chút kinh ngạc. 2 người bọn họ cùng nhau ăn cơm có rất nhiều cớ. Đều là người Trung Quốc đều chỉ là một người trong đó. Nhưng Đường Tĩnh điểm danh muốn xin mời Dunn. Trái lại là Đường càng như là một cái làm nền. Dunn lúc đó còn không quên ở trên đầu môi đùa giỡn một chút người Mỹ nữ này phóng viên. Làm sao, Đường đại ký giả đối với ta có ý định. Dự định cùng ta hẹn hò sau khi cộng phó bể tình. Đương nhiên, cùng Dunn tiếp xúc lâu sau khi... Đường Tĩnh đã sớm đối với hắn miệng lưỡi công phu có năng lực chống cự. Mỹ nữ châm biếm lại. Dunn huấn luyện viên cùng mỗi cái cùng nhau ăn cơm nữ sĩ đều muốn lên giường sao. Dunn tự chuốc nhục nhã. Có điều cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Đường Tĩnh mời. Hắn muốn nhìn một chút cô gái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Trước đây hắn như thế trêu chọc Đường Tĩnh. Đường Tĩnh đã sớm phẫn nộ xoay người rời khỏi. Thế nhưng lần này, nàng tình thế bắt buộc dáng vẻ để Dunn cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Hiện tại, ở bữa tối trên, Dunn nghe được Đường Tĩnh mời khách địa lý do sau khi có chút hối hận chính mình đến ăn bữa cơm. Hắn mặt kéo xuống, Đường Tĩnh tiểu thư, ta nghĩ ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Tại sao? Ta cho rằng đây đối với Forest tới nói là một chuyện tốt. Hơn nữa cũng không cần các ngươi làm cái gì chuyện quá khó khăn. Đường Tĩnh trợn to hai mắt. Nàng kỳ thực trong lòng đã sớm làm tốt đối mặt khó khăn chuẩn bị. Vẻ mặt này dù sao cũng hơi giả ra đến dáng vẻ. Mà ngồi ở giữa hai người Đường. Thì lại vùi đầu ăn cơm. Phảng phất bọn họ thảo luận đề tài cùng mình không hề quan hệ như thế. Sự tình là như vậy. Ba người đúng hẹn đi tới nơi này nhà phòng ăn. Cùng đi ăn tối. Đường Tĩnh đầu tiên chúc mừng Đan liên tục thu được đệ nhị tòa trọng yếu cúp quán quân. Cùng với ở Premier League bắt đầu thi đấu sau khi đạt được 5 thắng liên tiếp địa giai tích. Cao cư đầu bảng. Đan rất cao hứng tiếp nhận rồi Đường Tĩnh tán thưởng. Cũng không có ở miệng lưỡi trên cho đối phương lúng túng. Trong lúc nhất thời, khách và chủ nói chuyện vui vẻ. Bầu không khí hòa hợp. Tiếp đó, Đường Tĩnh đem chính mình xin mời Đan ăn cơm mục đích thực sự nói thẳng ra. Đan càng nghe trên mặt địa nụ cười liền càng ít. Đến cuối cùng liền thành như bây giờ nghiêm mặt. Ngữ khí lạnh nhạt một nói từ chối. Nguyên lai Đường Tĩnh lần này xin mời Đan ăn cơm. Là bị người nhờ vả. Hy vọng cùng Forest đàm luận nói chuyện hợp tác ý đồ. Nàng cung chức báo chí cùng Trung Quốc Hồ Nam một đài truyền hình ở trong nước bày ra một lần loại. Cỡ lớn ta lần sâu hoạt động. Đương nhiên, không phải cái gì Supergirl nhanh nam như vậy địa tuyển Mỹ, tiết mục. Mà là một lần ở Trung Quốc đại lục tìm kiếm trong truyền thuyết bóng đá thiên tài, chọn lựa thi đấu. Có điều hiện tại ở Trung Quốc phi thường lưu hành các loại ta lần sâu. Thừa dịp này cỗ gió đông. Lần này chọn lựa thi đấu cũng bị mệnh danh là ta lần sâu. Còn dùng một cái rất ác tục danh từ. Nghe thử. Đan vừa nghe đến cái kế hoạch này mới đầu. Liền đối với chuyện này không hứng thú gì. Đường Tĩnh không biết Đan vì là phản ứng gì mãnh liệt như thế. Đường nhưng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Thế nhưng hiện tại hắn lựa chọn trầm mặc không liên lụy tiến vào hai người ân oán bên trong đi. Đan là xuyên Việt tới. Vì lẽ đó trước hắn vẫn là một cái từ đầu đến đuôi người Trung Quốc. Nếu là người Trung Quốc, đối với mấy năm qua thịnh hành toàn Trung Quốc địa các loại chương trình tìm kiếm tài năng tự nhiên, ấn tượng thâm hậu, hơn nữa này ấn tượng có thể tuyệt đối không phải cái gì tốt ấn tượng. Coi như talent sâu vật này bản thân là tốt, thế nhưng theo Trung Quốc các đài truyền hình phân cùng phong chế tác đủ loại tẻ nhạt talent sâu. Hoạt động cũng biến thành không có gì hay danh tiếng. Đặc biệt là có chút truyền thông vì mở rộng chính mình tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng sức ảnh hưởng, không tiếc để cho mình ban giám khảo ở tiết mục thu lại bên trong lẫn nhau cãi nhau. Hạ xuống hậu nhân thân công kích, người mắng ta đến ta mắng ngươi. Để dự thi tuyển thủ chơi lập dị, chơi ngây thơ, chơi tình yêu, chơi các loại có thể chơi tình. Chế tạo đủ loại địa cái gọi là mánh lới đến hấp dẫn khán giả địa nhãn bóng. Có những này lung ta lung tung sự tình sau khi thêm vào chọn môn học tuyển ra đến địa người thực lực phần lớn đều không ra sao. Thực sự là để công chúng khó có hảo cảm. Đan ở Trung Quốc thời điểm chính là như thế một cái đối với chương trình tìm kiếm tài năng không? Có cảm tình gì? Tránh chi e sợ cho không kịp người bình thường. Bây giờ nghe lại có cái gì lung ta lung tung ta lần sâu. Hắn thậm chí đều không hề nghe rõ Đường Tĩnh mặt sau giới thiệu. Liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu lắc đầu. Đường Tĩnh tiểu thư, ta xưa nay đều không cho là dựa vào làm tú như thế ta lần sâu tiết mục. Có thể tuyển ra cái gì thiên tài chân chính. Ta cho rằng ngươi quá mức cực đoan. Đan tiên sinh, Trung Quốc nhiều như vậy bóng đá thiếu niên. Luôn có một hai có ở Champions League đặt chân năng lực thiên tài chứ. Chúng ta cái này ta lần sâu có điều là một cái nghênh hợp Volkswagen địa sắc ngoài. Nội dung trung tâm không có bất cứ vấn đề gì bóng đá chính là hạt nhân. Đan nhún nhún vai. Này chính là ta lý do để phản đối. Ta từ không cho là bóng đá ở Trung Quốc có cái gì tiền đồ. Đây là dân gian ta lần sâu. Cùng liên đoàn bóng đá không có quan hệ gì. Thật sao? Nhìn một cái ngươi cho ta sấp tài liệu này. Mặt trên viết cái gì? Trung Quốc liên đoàn bóng đá thanh thiếu niên bộ tham gia. Cùng liên đoàn bóng đá không có quan hệ gì. Đan đối với Đường Tĩnh lời giải thích khịt mũi con thường. Bọn họ chỉ là quải cái tên. Người biết đến, Đan tiên sinh. Trung Quốc tình hình đất nước chính là những này hoạt động đều phải cho chính thức một cái mặt mũi. Mặt mũi ngươi hiểu không? Ta đương nhiên hiểu, Đường Tĩnh tiểu thư. Ta nhưng là Trung Quốc thông. Trở lại tiết mục này bản thân tới nói đi. Ta cho rằng ta lần sâu bản thân là tốt. Thế nhưng bắt được Trung Quốc sau khi để ngươi sao những này truyền thông một dằn vặt liền biến vị. Nước Anh cũng có tương tự chọn lựa thi đấu. Nottingham Forest câu lạc bộ sẽ định kỳ tổ chức các loại chọn lựa thi đấu. Từ bên trong phát hiện hạt giống tốt. Thế nhưng, nói thật, ta hoàn toàn không coi trọng các ngươi tổ chức loại này ta lần sau. Các ngươi dự định xin mời một cái xấu về đến nhà địa nữ nhân. Sau đó trên đỉnh đầu cắm vào đại hồng hoa. Bày ép tạo hình đến chọn cầu thủ sao? Cái này không được. Quá xấu. Không có bão. Đan mô phỏng theo Dương Nhị Xe Na mỗ dáng vẻ nói. Đan tiên sinh. Đây là bóng đá ta lần sau. Không phải chọn ca sĩ. Những người giới diễn viên người chúng ta một cái đều không mời. Chúng ta mời tới làm ban giám khảo đều là chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ. Nếu như ngươi đồng ý tham dự cái kế hoạch này, như vậy chúng ta gặp hướng về Forest phát sinh chính thức mời. Do các ngươi phái ra một tên huấn luyện viên, tới làm toàn bộ hành trình ban giám khảo. Nói tới chỗ này, Đường Tĩnh liếc mắt nhìn còn ở vùi đầu ăn cơm đường. Phần lớn ban giám khảo đều đến từ nước Anh câu lạc bộ. Chỉ có một tên Trung Quốc huấn luyện viên đảm nhiệm phối hợp người. Chuyên nghiệp tính, quyền uy tín cùng công chính tính tuyệt đối là cái khác những người chương trình tìm kiếm tài năng. Không cách nào so với. Đan theo miết quá khứ. Trên mặt hắn vẫn như cũ là lạnh lẽo vẻ mặt. Ta vẫn là không đồng ý. Khẩu khí của hắn không có một chút nào có thể thương lượng địa chỗ trống. Thành thật mà nói đi. Ta chán ghét các ngươi khiến cho những thứ ngổn ngang kia ta lần sâu. Vì lẽ đó ta không dự định để cho mình cũng theo lung ta lung tung. Làm chính mình vốn là rất đáng ghét sự tình. Nếu như sự tình là bởi vì Đan cá nhân yêu thích mà không cách nào hợp tác. Đường Tĩnh cũng không có cách nào. Bởi vì nếu như là lợi ích vấn đề. Như vậy là có thể ngồi xuống đàm luận. Có điều là có kẻ mặc cả mà thôi. Nhưng nếu như biến thành tư nhân hứng thú ham muốn loại này rất duy tâm vấn đề. Cái kia liền không có cách nào nói chuyện. Nếu muốn thay đổi một người chấp niệm là rất khó. Đặc biệt là người này vẫn là một cái xưng tên cố chấp cuồng. Mặc dù như thế, Đường Tĩnh hay là muốn làm một lần cuối cùng nỗ lực. Người nói người chán ghét ta lần sâu. Đan tiên sinh, nước Anh không phải cũng có tương tự địa ta lần sâu sao? Nổi danh, nước Anh đạt người. Bê ngà yệt ên gạch dưới gót gạch dưới ta lần. Ở nước Anh độ chấp nhận không cao lắm sao? Chỉ ta biết, các ngươi câu lạc bộ bên trong có không ít người cũng xem cái kia tiết mục. Quãng thời gian trước ra tên mập thiên tài Paul. Phách tư không phải hồng khắp cả toàn cầu. Cảm động vô số người sao? Đan dừng một chút, hắn xác thực cũng xem cái này chương trình tìm kiếm tài năng. Cũng quả thật bị Paul. Phách tư cố sự cảm động quá. Thế nhưng, đó là nước Anh chương trình tìm kiếm tài năng. Bất kể là từ chế tác tinh xảo trình độ vẫn là từ kinh nghiệm mà nói. Đều so với hiện tại ở Trung Quốc như ong vỡ tổ lên chương trình tìm kiếm tài năng thật quá nhiều rồi. Cái gì gọi là tức khen hay lại ăn khách? Cái này tiết mục chính là ví dụ sống sờ sờ. Mà Trung Quốc chương trình tìm kiếm tài năng hiển nhiên còn có quá dài địa đường phải đi. Thế nhưng đáng tiếc chính là bởi đệ nhị giới, siêu cấp giọng nữ, cấp tốc thoan hồng. Lập tức ở Trung Quốc thêm ra vô số đủ loại chương trình tìm kiếm tài năng. Những người truyền thông đang quyết định trên những này tiết mục thời điểm. Có bao nhiêu là trải qua tỉ mỉ phân chia thị trường được chúng. Tỉ mỉ bố trí tiết mục hướng đi. Để tâm chọn thích hợp ban giám khảo. Đối với tiết mục chất lượng nghiêm ngặt chấn đây. Hầu như không có. Muốn dùng cố chấp cuồng đan lời nói tới nói. Vậy thì là một cái đều không có. Mặc kệ là America Got Talent cũng được. Vẫn là nước Anh đạt người. Chương trình tìm kiếm tài năng địa tông chỉ vốn nên là tiểu nhân vật. Người bình thường thành tựu giấc mơ địa sân khấu. Thế nhưng ở Trung Quốc thì lại càng xem từng cuộc một từng hình ảnh khiến người ta dở khóc dở cười trò khôi hài. Vậy rốt cuộc là tiểu nhân vật. Người bình thường thành tựu giấc mơ địa sân khấu. Vẫn là ngôi sao hết thời môn sắp chết dẫy giụa danh lợi chàng đây. Chính vì như thế các loại. Để Đan đối với trong nước hết thảy chương trình tìm kiếm tài năng đều cùng nhau chán ghét. Hiện tại Đường Tĩnh lại muốn để đội bóng của hắn đi phối hợp một nhà Trung Quốc đài truyền hình làm loại này tẻ nhạt chương trình tìm kiếm tài năng. Hắn làm sao có khả năng đồng ý. Quản chi đây là một lần cùng dĩ vãng những minh tinh kia talent show hoàn toàn khác nhau bóng đá. Talent show, ở cố chấp cuồng đăn trong mắt, đều giống nhau. Ở Trung Quốc công chúng trong lòng, có lẽ có hai cái vòng tròn được cho là xú danh chiêu. Một cái là giới diễn viên, một cái nhưng là Trung Quốc giới bóng đá. Đường Tĩnh tiểu thư, ta cho rằng mấu chốt nhất địa một điểm không ở chỗ đây có phải hay không là một lần talent show. Mà ở chỗ đây là ở Trung Quốc trong nước cử hành bóng đá talent show. Nói thật ta đối với chuyện như vậy không hề hứng thú. Ta đội bóng cũng sẽ không tham gia cái kế hoạch này. Trước ngươi nói còn có cái khác Premier League câu lạc bộ thu được mời. Người đại có thể đi cùng bọn họ người đàm luận. Ta tin tưởng đi ngược chiều phát châu Á thị trường có hứng thú Premier League câu lạc bộ không phải số ít. Thế nhưng ta thực sự là không hứng thú gì. Đan cho chuyện này làm ra cuối cùng quyết nghị. Thật xin lỗi. Để ngươi thất vọng rồi. Ta đầy đủ lý giải các ngươi tìm Nottingham Forest ý nghĩ. Dâm huy nơi này có một người đến từ Trung Quốc cầu thủ. Một cái đến từ Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên. Cùng với một cái đối với Trung Quốc văn hóa phi thường kính ngưỡng địa huấn luyện viên trưởng. Đan chỉ đường. Lại chỉ chính mình. Nhưng là, ta lần sâu cùng Trung Quốc văn hóa thật không có quan hệ gì. Này bữa ăn tối liền như vậy tan rã trong không vui. Đường Tĩnh lúc đi vẫn là rất lễ phép mà nói với Đan. Nếu như hắn cải chú ý, có thể gọi điện thoại cho nàng. Đan không tỏ rõ ý kiến. Ở từ phòng ăn trên đường về nhà, đường đối với Đan như vậy thẳng thắn từ chối vẫn còn có chút giật mình. Ta cho rằng ngươi gặp hàm hồ từ, tức không rõ ràng từ chối, cũng không đáp ứng đây. Ta tại sao muốn hàm hồ từ? Đan không khách khí hỏi ngược lại. Trên thực tế, ta cảm thấy này ta lần sâu không có ngươi tưởng tượng kém cỏi như thế. Đường rốt cục nói ra cái nhìn của chính mình. Đan nở nụ cười, nụ cười này mang theo một chút khinh bỉ. Đường, ngươi không hiểu. Người ở Trung Quốc ngốc thời gian cũng không có ta trường. Ta phi thường hiểu rõ vô cùng Trung Quốc truyền thông làm những người ta lần sâu đều là chút thứ. Đồ gì? Đường không có biểu thị phản bác. Hắn bình tĩnh mà tiếp nhận rồi đan đối với hắn đánh giá. Đúng, ta không có người ở Trung Quốc ngốc thời gian dài. Cũng không làm sao biết ở Trung Quốc ta lần sâu là ra sao. Nhưng ta cảm thấy, chính là bởi vì như vậy. Ta sẽ không vào trước là chủ. Đan sừng sốt một chút. Sau đó hỏi. Ngươi là ở trào phúng ta mang thành kiến đối xử vấn đề sao? Đường không hé răng. Thế nhưng hắn cái kia thái độ cho thấy ta chính là ý đó. Trầm mặc một hồi. Đan thở dài. Được rồi. Đường. Ta có thể cảm giác được ngươi chính đang rời xa ta. Ngươi cùng Đường Tĩnh sống chung một chỗ địa thờ y gian quá dài. Có điều đây là sự tự do của ngươi. Ta quản không được. Ngươi muốn quá nhiều. Tony, ta chẳng qua là cảm thấy có lúc ngươi cố chấp hẳn tạm thời thả một nơi. Không phải vấn đề gì cũng như ngươi tưởng tượng như vậy. Kỳ thực, Đan trong lòng thừa nhận Đường nói đúng. Hắn chính là cố chấp. Chính là cực đoan. Hắn cũng biết mình đối với có chút vấn đề cái nhìn kỳ thực cũng không đúng. Chịu đến quá nhiều chủ quan tâm tình ảnh hưởng. Không có cách nào, thiên tài đều là cố chấp cuồng, nhưng bị vướng bởi vấn đề mặt mũi. Hắn sẽ không thừa nhận chính mình sai rồi điểm này. Quên đi, ngược lại ngươi đều quyết định, ta chỉ là phát biểu một hồi cái nhìn của ta mà thôi. Đừng để trong lòng, Tony, nếu ngươi không đồng ý cái nhìn của ta, tại sao ở lúc ăn cơm không nói? Đan cũng không muốn cứ như thế mà buông tha cái đề tài này. Hắn hỏi tới, kết quả hắn tự chuốc nhục nhã. Nếu như khi đó ta nói rồi, ngươi sẽ cảm thấy rất không có mặt mũi. Tony, Đan lần thứ hai á khẩu không trả lời được. Đường nói rất đúng, hắn kỳ thực là một cái rất muốn mặt mũi địa người. Đường chính là bởi vì biết điểm này, vì lẽ đó lựa chọn trầm mặc. Được rồi, cảm tạ ngươi. Đường, một lát sau, Đan lẩm bẩm nói, chuyện này Đan nếu làm cuối cùng quyết định, thì sẽ không lại đi tìm Đường Tĩnh. Cái này cũng là liên quan với mặt mũi sự tình. Hắn sau đó từ đường trong miệng biết được, Đường Tĩnh đi tìm cái khác mấy nhà Premier League câu lạc bộ. Đối với Trung Quốc thị trường cảm thấy hứng thú, đồng thời cuối cùng đáp ứng hợp tác có hai nhà. Một nhà là Everton, một nhà nhưng là Bolton. Đều không đúng cái gì quá mạnh mẽ đội bóng. Nhìn dáng dấp đại câu lạc bộ đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Everton là nằm trong dự liệu. Cho tới nay nhà này câu lạc bộ cùng Trung Quốc quan hệ liền tương đối gần. Bọn họ đã từng tiến cử quá hai tên Trung Quốc cầu thủ. Áo đấu nhà tài trợ còn đã từng là Trung Quốc xí nghiệp Khoa Kiện. Đây là Trung Quốc chữ Hán lần thứ nhất xuất hiện ở châu Âu đội bóng áo đấu địa trước ngực. Hai nhà này câu lạc bộ đến cùng có mấy phần là thật sự coi trọng có thể sẽ tuyển ra bóng đá thiên. Tài chuyện này đây, e sợ càng nhiều chính là nhắm vào mặt sau này địa thị trường đi. Thế nhưng, Trung Quốc có cái gì bóng đá thị trường? Đan trong lòng xem thường nghĩ. Hắn ở Trung Quốc thời điểm liền quen thuộc mua đạo văn áo đấu cùng vật kỷ niệm. Chung quanh hắn người như vậy chiếm 99%. Ở hắn xuyên Việt trước MU ngay ở thành đều lái qua một nhà MU phòng ăn. Khai trương thời điểm MU huyền thoại Bobby, Charlton đều đến cổ động. Thế nhưng sau đó tình huống như thế nào? Không biết, nơi đó tiêu phí trình độ thực sự là quá cao. Đại đa số fan bóng đá là không hưởng thụ nổi. Đường Tĩnh khoảng thời gian này rất bận. Trên căn bản không có ở Đan xuất hiện trước mặt quá. Từ đường một ít đôi câu vài lời bên trong Đan biết được. Vốn là Đường Tĩnh đối với Xúc Thành Sâm Lâm đội cùng bọn họ hợp tác là rất tin tưởng. Chuyện này một khi thành công, lấy Nottingham Forest tiếng tăm cùng gần nhất vừa bắt hai cái trọng lượng cấp quán quân danh vọng. Tiết mục này khẳng định hồng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Đan dĩ nhiên không hề chỗ thương lượng một nói từ chối. Điều này làm cho nàng rất có cảm giác bị thất bại. Vốn là Everton cùng Charlton hẳn là cho Forest làm nền. Hiện tại trái lại bọn họ thành nhân vật chính. Đường Tĩnh kỳ thực nhất định cũng rất bất đắc dĩ đi. Có điều Đan không đem chuyện này để ở trong lòng. Đường Tĩnh tâm bên trong nghĩ như thế nào? Hắn có thể quản không được. Hắn muốn bận bịu sự tình cũng không ít, tỉ như cùng Reading đội thi đấu, cùng với Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm. Vừa lúc đó, Alan Adam tìm tới hắn, quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 22, Talent sâu sau lưng đồ vật cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.